Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4232, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Viễn Sơn nói không sai, theo cái kia mấy vòng chặn giết bắt đầu. Toàn bộ thần Long Điện, hoàn toàn chính xác đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước mặt ngoài, nhìn không ra có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí đều không nhìn thấy trừ thần Long Điện đệ tử bên ngoài bóng người. Nhưng thần Long Điện trên dưới đều biết. Tại cái kia trong hư không, chỉ sợ ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cường giả. Hiện nay, còn không có cổ thần cảnh ra tay, thật chờ cổ thần cảnh ra tay ngày đó, mới là thần Long Điện chân chính tai họa. Bất quá, Chu Viễn Sơn nếu nói muốn liên lạc với cảnh Long Sơn Trang, vậy liền khẳng định có thủ đoạn của hắn. Thần Long Điện thế nào, Tô Hàn thật đúng là không thế nào quan tâm. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, 3.000 ức thần tinh đập xuống. Sợ là muốn xuất thủ cổ thần cảnh cũng không chỉ 10 cái, chớ nói chi là mặt khác cảnh giới điên cuồng tu sĩ. Tựa như là Chu Việt Sơn nói một dạng, Tô Hàn hoàn toàn chính xác không có thu tay lại dự định. Nếu là hắn giờ phút này thu tay lại, cái kia tất nhiên sẽ gặp vô số người nước bọt, cuối cùng rơi vào cái nói không giữ lời xuống tràng. Coi như là ban đầu những cái kia thật ở vào trung lập tán tu cùng thế lực, chỉ sợ cũng phải vì vậy mà đảo phạt. Nhường Phượng Hoàng Tông triệt để trở thành mục tiêu công kích. Nếu làm, vậy sẽ phải quả quyết, Tô Hàn còn không có ngu xuẩn đến loại trình độ đó. Trước mắt, hắn quan tâm nhất là Phượng Hoàng Tông tuyển nhận thành viên sự tình. Nói trắng ra là, kỳ thật cũng không tính được tuyển nhận, chỉ có thể coi là dùng tiền thuê. Trước kia Tô Hàn là dự định không định giá, đi đầu chiêu thu đệ tử. Nếu như vậy, gia nhập Phượng Hoàng Tông mỗi người đều là thật lòng. Mà không có nguyên nhân khác. Nhưng làm như thế hiệu quả có thể xưng cực kém. Từ Phượng Hoàng Tông thành lập về sau cho tới bây giờ mới thôi, mới gia nhập Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng là không đến 100 người mà thôi. Tô Hàn cũng tính là nghĩ thông, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, Phượng Hoàng Tông tại thượng đẳng tinh vực căn bản cũng không có cái gì danh tiếng có thể nói, liền dựa vào bản thân Yêu Long Cổ Đế điểm này tên tuổi hấp dẫn không có bao nhiêu người. Mấu chốt nhất là, Phượng Hoàng Tông thế cục bây giờ hết sức không rõ ràng, tinh không liên minh ngọn núi lớn kia vẫn luôn ép lên đỉnh đầu, chớ nói chi là thế lực khác. Nếu là không có đầy đủ lợi ích, ai nguyện ý tới cho mình bán mạng? Một bầu nhiệt huyết, không có thời gian dài tiếp xúc, ở đâu ra máu nóng có thể nói. Cho nên, lần này Tô Hàn lần nữa tuyên bố tuyển nhận thành viên thời điểm, mới sẽ trực tiếp hô ra giá cả. Làm như thế, có lẽ không thuần túy. Nhưng ít ra, sẽ trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ cao gia tăng Phượng Hoàng Tông thực lực. Nhất tinh ngụy thần cảnh, Phượng Hoàng Tông mở ra 1 năm 1.000 miếng thần tinh bổng lộc. Nói thật, loại tu vi này tại thượng đẳng tinh vực, đều vô cùng ít thấy, vẫn là rất nhiều thế lực hậu bối tử đệ chiếm đa số. Nhưng phàm là phổ thông tu sĩ, hơn nữa còn là nhất tinh ngụy thần cảnh, những thế lực kia đều không nhất định có thể để ý. Chớ nói chi là mở ra giá cả cỡ này. Bọn hắn tại thượng đẳng tinh vực bên trong, hoàn toàn liền là cấp thấp nhất nhóm người kia, Phượng Hoàng Tông cho ra điều kiện, tựa hồ là bọn hắn duy nhất cơ hội sống sót. Cho nên, tập Phượng Hoàng Tông tuyên bố tin tức về sau, lập tức có rất nhiều tán tu, chen chúc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tinh ngụy thần cảnh, 1 năm 1.000 miếng thần tinh. Nhất tinh cổ thần cảnh, 1 năm 100 triệu thần tinh. Này có thể xưng phong phú trả thù lao, dẫn động không biết nhiều ít tán tu chú ý. Tại thế lực hoành hành thượng đẳng tinh vực, chỉ dựa vào chính bọn hắn nghĩ thu hoạch một ít tài nguyên, quả thực là thật quá khó khăn. Dù cho những cái kia thấp tinh cổ thần cảnh, đều tương đương với tại trong khe hẹp sinh tồn. Dù sao có thể giết bọn hắn cường giả, thật sự là nhiều lắm. Nghĩ thu hoạch tài nguyên, lại không dám cùng đối phương tranh đoạt, chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn. Mà bây giờ, Phượng Hoàng Tông cho bọn hắn một đầu sống tiếp đường. Tông chủ, Phượng Hoàng Đại Điện, Đế Thiên cùng Liên Ngọc Trạch cùng nhau tới. Tuyển nhận thành viên một chuyện, có thể đem hai người bọn họ cho vội vàng. Một cái đời tuần sát sứ, một cái đệ nhất trưởng lão, bọn hắn là việc này cao nhất người phụ trách. Phượng Hoàng Tông cho ra cao như vậy giá cả, tự nhiên cũng không phải là cái gì người đều có thể muốn. Đã muốn điều tra rõ thân phận của đối phương, lại muốn nghiệm chứng đối phương tư chất, tu vi các loại, cái này cần hao phí không ít thời gian. Mặc dù Phượng Hoàng Tông đã vì này vận dụng hơn vạn người, có thể bên ngoài như trước vẫn là đầu người nhiều, đang không ngừng đối Phượng Hoàng Tông tiến hành thúc giục. Vất vả các ngươi, Tô Hàn cười nói, chỉ cần Tông Chủ có thể lại cho chúng ta phát một chút nhân thủ, vậy liền không khổ cực. Liên Ngọc Trạch cười hắc hắc nói, Tô Hàn cho hắn một cái liếc mắt, nói, nhiều một ít người đi qua hồ chợ, thì tương đương với nhiều một ít ít người tu luyện rất nhiều thời gian, Phượng Hoàng Tông đều là thiên kiêu, lãng phí thời gian thì tương đương với lãng phí sinh mệnh. Liên Ngọc Trạch khóe miệng mà một quất, không nói, ha ha ha ha, Tô Hàn gặp hắn ăn quả đắng dáng vẻ, lúc này cười to nói, như vậy đi, lại phái 3 vạn người đi qua hồ chợ. Tổng được rồi. 3 vạn người, Liên Ngọc Trạch đôi mắt sáng choang. Đủ rồi, hắc hắc, đầy đủ. Nói một chút đi, thế nào? Tô Hàn lại hỏi, Tông Chủ, chúng ta ra giá về sau, muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông người thật sự là nhiều lắm. Tiền thứ này, quả nhiên ở đâu đều là dùng tốt nhất đó à. Liên Ngọc Trạch thở dài một cái về sau, lúc này mới nói tiếp. Hết hạn cho đến trước mắt, ngắn ngủi 3 ngày ở giữa. Phượng Hoàng Tông mới tăng thiên thần cảnh cường giả 8 vị, trong đó thất tinh thiên thần cảnh 1 vị, lục tinh thiên thần cảnh 2 vị, ngũ tinh thiên thần cảnh 2 vị, tứ tinh cùng tam tinh không có, còn lại 3 vị, đều là nhị tinh. Huyền thần cảnh, Tô Hàn có chút nhức đầu khoát tay áo, nói, cụ thể tu vi, ngươi về sau cho ta ghi lại ở trí nhớ trong tinh thạch là được, hiện tại chỉ nói nhân số. Khoảng 3 vạn người, Đế Thiên Dành nói. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, nhường ngươi đơn giản, ngươi thật đúng là chỉ đơn giản như vậy rồi. Ít nhất huyền thần cảnh nhiều ít người, chân thần cảnh nhiều ít người, ngươi cũng đến cho bản tông báo một lần a. Khụ khụ. Đế Thiên ho nhẹ 2 tiếng, lúng túng nói, huyền thần cảnh ước chừng 3.000 người, chân thần cảnh 18.000 người, còn lại, liền là hư thần cảnh cùng ngụy thần cảnh. Liên Ngọc Trạch cũng theo một câu. Này dù sao cũng là thất cấp khu, ngụy thần cảnh cùng hư thần cảnh số lượng không nhiều, chân thần cảnh cùng huyền thần cảnh mới là trung kiên đề trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi lại lần nữa đối ngoại tuyên bố, Phượng Hoàng Tông lần này chiêu thu đệ tử, là mặt hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực, mà không chỉ là thất cấp khu. Tô Hàn nói, thuộc hạ hiểu rõ, Liên Ngọc Trạch lập tức ứng tiếng, hắn tự nhiên biết Tô Hàn ý tứ. Ngụy thần cảnh cùng hư thần cảnh, đối Phượng Hoàng Tông tới nói tác dụng không phải rất lớn, nhưng phàm có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông, đều là hơi có chút tư chất, hoặc là nói có thể chất đặc thù cái chủng loại kia, bình thường ngụy thần cảnh cùng hư thần cảnh, Phượng Hoàng Tông là sẽ không thu. Thiên tài, là mỗi một cái tông môn cơ sở, Phượng Hoàng Tông có thể có hôm nay, cũng đều là theo tầng dưới chót nhất, từng bước một đi tới. Mà trong quá trình này, như những ma pháp sư kia, như Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tín Lăng chờ thiên kiêu, làm ra không thể coi thường tác dụng. Không có chuyện, các ngươi liền đi xuống trước đi. Tô Hàn khoát tay áo. Tông chủ, thuộc hạ còn có một chuyện hồi báo. Đế Thiên bỗng nhiên nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.